Chương 493, cảm thán. Nàng hung hăng cắn răng, buộc chính mình đi mau vài bước, đuổi tại một bóng người lao ra tiểu môn trước, ẩn thân tại góc tường hòn đá sau. Vạn hạnh là, tiếng bước chân của nàng bị Mạnh Thư Nhàn tiếng bước chân che lấp. Nàng trơ mắt nhìn Mạnh Thư Nhàn như là cái mất hồn người điên từ phía sau cửa chạy đi, nhấc váy mất mạng chạy về phía trước, rất nhanh liền biến mất tại dợp bóng cây bên trong. Cái kia bình thường biểu hiện được ngây thơ đáng yêu, kỳ thật hơi có chút tiểu tâm cơ nữ hài nhi chạy nghiêng ngả lảo đảo, giống như phía sau có chỉ ác quỷ, tùy thời sẽ vươn tay đem nàng kéo vào địa ngục. Thẩm Thanh Lan nuốt ở cục đá sau, liền run run đều quên, hoàn toàn khiếp sợ Mạnh Thư Nhàn mất khống chế, đồng thời cũng bị nàng sợ hai ảnh hưởng, cảm thấy trên thân thể bò đầy che lấp, mặt trời đã ngã về tây, không hề như chính dọa chưa đồng dạng cực nóng. Vạn trượng hào quang không biết ở nơi nào nhiễm lên đỏ sắc, ấm áp lại kiều mị, đem cả tòa vườn đều đoán thượng diễm lệ vải mỏng y lìa, đẹp không sao tả xiết, được giờ phút này Thẩm Thanh Lan không hề thưởng thức chi tâm, tại trong nhà mình. Chính mắt thấy vừa mới hoảng hốt đào mệnh một màn, nàng thậm chí cũng nhớ không ra chính mình làm chủ nhân hẳn là có đúng lý hợp tình. Đối mặt không biết nguy hiểm, nàng cũng bản năng sợ hãi. Mạnh Thư Nhàn đã đi xa, liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Nàng vẫn không dám động, bởi vì phía sau cửa người kia còn tại. Sau một lát, quả nhiên lại thấy một đạo bóng người đi ra, bước nhanh rời đi, nàng liền khí cũng không dám thở, trong mắt cũng không dám chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bóng lưng. Đó là một nam nhân, thân hình thon dài, nếu không phải vừa nghe được câu kia uy hiếp Mạnh Thư Nhàn lời nói, riêng là bóng lưng này, xem lên đến tương đương khí vũ bất phàm. Thẳng đến bóng lưng vô tung vô ảnh, Thẩm Thanh Lan mới giật giật người cứng ắc, nguy hiểm sau khi rời khỏi, nàng dần dần tỉnh táo lại, lặp lại nhớ lại người nam nhân kia bóng lưng cùng hắn thanh âm, xác nhận chưa từng thấy qua người này, nhưng hắn có thể thản nhiên xuất hiện tại nhà mình, lại quần áo nhẹ nhàng, có thể thấy được là hôm nay đến dự tiệc người. Thẩm Thanh Lan vắt hết óc cũng đoán không ra thân phận của hắn, đành phải tạm thời áp chế, nàng nghĩ đến thất hồn lạc phách Mạnh Thư Nhàn lúc này hẳn là đã trở lại đám người. Lo lắng sự khác thường của nàng sẽ khiến cho những người khác ngờ vực vô căn cứ, liền bất chấp lại nghĩ khác, lập tức chạy trở về. Nhìn thấy Mạnh Thư Nhàn thời điểm, nàng nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Thư Nhàn không ngu ngốc, nàng không có lập tức đến đám người trung gian đi, mà là xa xa dừng lại, tựa vào một khỏa hải đường dưới tàng cây, giả vờ thưởng thức cách đó không xa bắt giác đỉnh, dùng cái này bình phục cảm xúc cùng thần sắc. Thư Nhàn, đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Thanh Lan đi qua. Mang theo ấy nấy, xin lỗi, ta vừa mới chú ý tới một mình ngươi ở trong này, làm sao không vui có trách ta hay không bỏ qua ngươi? Mạnh Thư Nhàn trên mặt lưu lại chấn kinh sau dại ra, vận bịu vây tay, không có, không có, ta chính là tùy tiện đi đi, tỉ tỉ ra vườn rất lớn khắp nơi đều là cảnh đẹp. Thẩm Thanh Lan thở phào, ngươi không trách ta liền tốt, đi thôi, chúng ta đến kia biên vòng vòng. Ngươi vừa rồi không phát hiện ta trốn ở cục đá sau liền tốt. Kỳ thật nha, chính ta đối với này vườn còn không thế nào quen thuộc đâu. Thẩm Thanh Lan cười nhìn nàng, ánh mắt nhẹ nhàng chậm chạp ở trên người nàng phất qua, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện nàng trên cổ có hai điểm phấn hồng, trong lòng giật mình, từ từ hút khẩu khí dịu đi, tùy ý hỏi, Thư Nhàn trước kia đến qua sao? Mạnh Thư Nhàn chần chờ một chút, mới gật đầu, đến qua, nơi này trước kia là vương gia, chính là trước một vị hội châu biển giá, nhà hắn cũng có cái tiểu thư, có đôi khi đến khách, mẫu thân liền sẽ mang theo ta đến. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, cùng Từ Yên Vân nói không sai biệt lắm, nàng cố ý nghĩ ngợi, cười hỏi, Thư Nhàn cảm thấy cái này vườn, tối dễ nhìn là nơi nào? Cái này Mạnh Thư Nhàn sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút, đều rất dễ nhìn. Thẩm Thanh Lan ha ha cười một tiếng, không hỏi tới nữa, trong lòng lại càng thêm nỗi băn khoăn trùng điệp, điện quang hỏa thạch ở giữa, nàng thần kỳ loại đem đi qua rất nhiều đoạn ngắn liên hệ đứng lên thông hiểu đạo lý. Siêu quy cách biệt giá phủ, thần kỳ biến mất mai vàng cây, vệ trường quân từng dưới tảng cây trầm tư đối cái cây đó có vấn đề không, chỗ kia có vấn đề đột nhiên chợt lóe suy nghĩ đem Thẩm Thanh Lan chính mình giật mình, tim đập bịch bịch, được nghĩ tiếp thì lại sửa sang không. Rõ đầu mối, một thân cây, có thể có cái gì vấn đề? Một mảnh đất, hội có dấu bí mật gì? Thẩm ti ti ngươi ở nơi này nha, nhường ta dễ tìm. Một thanh âm hô lên, Thẩm Thanh Lan hoàn hồn vừa thấy. Chỉ thấy Mục Hoa Hân chạy tới, hứng thú bừng bừng nói lên vừa rồi cùng Từ Yên Vân vung quyền toàn thắng sự tình. Thẩm Thanh Lan bật cười, Hoa Hân, ngươi trước kia tại khuê trung liền chơi này đó sao, như thế nào liền vùng quyền đều như thế tại đi tam ca của ta giáo nha. Mục Hoa hân đắc ý cực kỳ. Dù là Thẩm Thanh Lan đối Mục Hoa cảnh người này hoàn toàn đề phòng, cũng không thể phủ nhận hắn đích sắc rất xuất sắc. Thẩm Thanh Lan nhịn không được cười, Mục Thế Tử thật là cái thú vị người, lại dạy ngươi này đó. Một cái công chúa sinh thế tử, chẳng những không coi nhẹ thứ muội, ngược lại cùng nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi, như thế khí độ cùng tính cách, thật gọi người than thở. Mục Hoa cảnh gặp Thẩm Thanh Lan khen ca ca, trong lòng càng đẹp, lôi kéo Thẩm Thanh Lan lại rong dài tốt một trận ca ca tốt. Lần sau chúng ta cùng nhau chơi đùa a, Thẩm Thanh Lan cười nói tốt, trong lòng lại nghĩ, chúng ta chỉ là ai a, nếu còn có Mục Thế Tử, cứ xem như vậy đi. Mạnh Thư Nhàn rũ xuống lông mi, lặng yên tránh ra. Mạnh tiểu thư, ngươi xế chiều hôm nay không đúng lắm a, cách đó không xa, Từ Yên Vân cười lạnh ngăn lại. Thoáng chốc, Mạnh Thư Nhàn sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh. Ta không có cách được còn không xa lắm, Thẩm Thanh Lan khỏe mắt quét nhìn thấy, trong lòng cũng lộn bột một chút, nhưng nàng càng thêm tò mò hai người kế tiếp đối thoại, liền im lặng làm bộ như không biết. Nói xảo cũng không khéo, chỉ thấy Xuân Lan bước nhanh mà đến, cười nói, các vị các tiểu thư, thái thái nhóm đều ở trong đại sảnh chờ các ngươi đâu. Các cô nương một buổi chiều này chơi được rất tận hứng, cười cười nói nói đi đại sảnh cùng trưởng bối hội hợp, Lâm Thị cùng thái thái nhóm cũng đang tại ăn điểm lòng nói cười, không khí hòa hợp. Lẫn nhau đánh đối mặt, mỗi người vừa lòng. Thẩm Thanh Lan dụng tâm mắt nhìn Mạnh Thư Nhàn, chỉ thấy nàng cũng thần thái tự nhiên chịu đến Mạnh Thái Thái bên người làm nụ đến, không khỏi cảm thán, chính mình từ trước lại không phát hiện nàng như thế giỏi về che giấu. Mục Hoa Hân cũng trở lại Mục Lão Phu Nhân bên cạnh, kéo tổ mẫu cánh tay, lại gần thấp giọng nói cái gì. Mục Lão Phu Nhân dương mắt nhìn mắt Thẩm Thanh Lan, mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Thanh Lan, đến, ngồi bên cạnh ta đến. Diêu Thái Thái cất giọng kêu, đem Mục Lão Phu Nhân lời nói kẹt ở yết hầu. Thẩm Thanh Lan không chú ý tới Mục Lão Phu Nhân có chút nhíu mi, lập tức hướng Diêu Thái Thái đi qua. Diêu Thái Thái nhíu mày cười, Thanh Lan, ngươi ngày mai đi ta kia, ta còn cái tịch. Thẩm Thanh Lan cười, tỷ tỷ nghĩ ta liền trực tiếp nói, nhất định muốn lấy tiệc đáp lễ nói chuyện. Diêu Thái Thái cười to, không sai, chính là nhớ ngươi, ta hôm nay còn không hảo hảo cùng ngươi nói vài câu, mắt thấy trời liền tối, chỉ có thể lại ước ngày mai.